Còn chưa kịp rút tay về, bàn tay hắn đã bóp chặt lấy cổ tay nàng, mỉm cười tăng thêm chút sức. Lạc Chanh không ngờ tới hắn sẽ có hành động này, còn chưa kịp định thần lại, đã thấy cả người ngã vào vòng tay của hắn. Mùi hoắc hương thoang thoảng bao trùm toàn thân, khiến tâm tư Lạc Chanh mê muội. Nàng thật không có cách nào giữ dưỡng sự tỉnh táo vốn có. Cả buổi tối luôn cảnh giác đề phòng hắn sẽ lại có những hành động quá phận, không ngờ tới giờ khắc này lại bị hắn ôm chặt vào trong ngực. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra! Lạc Chanh càng dãy dụa lại càng bị hắn ôm chặt hơn. Nét mặt Thương Nghiêu có chút buồn cười nhìn nàng. Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Buông tôi ra, Úc Khiên sắp quay lại rồi. Lạc Chanh thật sự cuốn lên. Người đàn ông này không bao giờ chịu cư xử như những người bình thường, khiến nàng thật không có cách nào nắm bắt được tâm tư hắn. Nói, em nhớ tôi. Giọng nói êm dịu của Thương Nghiêu vang lên, mang theo bao nhiêu tình ý cùng quyến luyến. Lạc Chanh ngỡ người, ánh mắt chuyển lạnh băng, nhấn mạnh từng từ. Anh đồ khốn thật. Anh đồ thần kinh. Thương Nghiêu khẽ chau mày, không chịu nói. Không chịu nói, được, vậy em cứ ngồi trong lòng tôi đi. Rốt cuộc anh muốn thế nào, thả tôi ra. Lạc Chanh thực sự sợ ông Húc Khiên sẽ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Nụ cười trầm khàn từ yết hầu Thương Nghiêu khẽ bật ra, nhanh chóng lan tràn trên môi. Gương mặt cương nghị của hắn cơ hồ dán sát gương mặt xinh đẹp của nàng. Tốt nhất em đừng có động đậy, nếu không đừng trách tôi muốn em ngay tại nơi này. Một câu nói này quả nhiên có sức mạnh khiến Lạc Chanh không dám dậy dụa nữa. Mặc dù nàng không hiểu mấy về hắn, nhưng nàng biết rõ một điều: người đàn ông này luôn nói được làm được. Chuyện chiếm đoạt bạn gái của bản thân hắn còn có thể làm, vậy còn chuyện gì mà hắn không dám làm nữa? Vậy mới ngoan. Thương Như thấy nàng nghe lời như vậy, khóe môi hơi nhếch lên, tỏ rõ sự hài lòng. Tiếng nói ấm áp lại vang lên vô cùng êm ái. Chanh, nói, em nhớ tôi. Hơi thở đàn ông nóng hổi nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, khiến Lạc Chanh sợ đến nỗi toàn thân nổi da gà. Nàng cố gắng bình ổn tâm trạng, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng. Thương Nghiêu tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi cũng hút khi ngày mai sẽ kết hôn. À, đó là chuyện của hai người, liên quan gì tới tôi? Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa. Anh... Chanh, tôi chỉ muốn biết em có nhớ tôi không? Thương Nghiêu càng siết chặt cánh tay nàng, khiến cho cả người Lạc Chanh như chìm vào trong hơi thở của hắn. Anh đừng có nằm mơ. Trong lòng Lạc Chanh bất giác chợt nổi lên một chút bực bội, không biết là bởi vì hành động của Thương Nghiêu hay vì lời nói vừa rồi, khi hắn khẳng định rằng việc nàng kết hôn không có chút quan hệ nào với hắn cả. Không chịu nói. Nét tà mị trong mắt Thương Nghiêu càng đậm, bàn tay không an phận giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu xuống hung hăng đặt lên môi nàng một nụ hôn, như thể trừng phạt mang theo bao nhiêu cuồng bạo. Lạc Chanh không khỏi kêu đau, liều mạng nghiêng đầu tránh đi, lại nghe đến bên ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Là Húc Khiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong chớp mắt trở nên tái nhợt. Buông ra, buông tôi ra, Húc Khiên trở lại rồi. Nói, em nhớ tôi. Ngược lại với sự hoảng loạn của Lạc Chanh, Thương Nghiêu lại vô cùng bình thản. Nụ cười trong mắt hắn tràn ngập vẻ xấu xa như thể ma quỷ, dường như sự hoảng loạn của thân hình nhỏ bé trong ngực khiến hắn vô cùng đắc ý. Tiếng bước chân đã đến rất gần. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh. Lạc Chanh hoảng hốt nói bừa. Có thể buông tôi ra rồi chứ? Hừ, không có chút thành ý nào, em nhớ ai? Thương Nghiêu chẳng những không buông nàng ra, trái lại còn ôm chặt hơn. Giọng nói ma mị cùng hơi thở nóng hổi vả lên phần cổ nhạy cảm của nàng. Lạc Chanh khẽ cắn môi, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt trêu cợt đầy ác ý của hắn. Đôi môi anh đào hé mở. Thương Nghiêu, tôi nhớ anh. Thanh âm của nàng có chút ủy khuất, có chút yếu ớt, giống như những giọt nước đẫm trên chiếc lá. Sau đó vô lực để sóng lớn tùy ý cuốn đi, không chút phản kháng. Những lời này từ miệng nàng thốt ra trong nháy mắt, có cảm giác nửa thật nửa giả. Đáy mắt Thương Nghiêu ánh lên ý cười, nội tâm giống cứng rắn cùng lạnh lùng, vì một câu nói mềm mại của nàng mà như bị hòa tan. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được bức tường ngăn cách trong lòng mình đang sụp đổ. Cánh tay rắn chắc của hắn bất giác hơi buông lỏng, Lạc Chanh liền nhân cơ hội này thoát ra. Vừa ngồi lại chỗ của mình chưa đến một giây, Ôn Húc Khiên đã đẩy cửa bước vào. Thời gian ngắn ngủi đến mức khiến tim Lạc Chanh hoảng loạn đập thình thịch. Thật ngại quá, thương yêu, mình nghe điện thoại hơi lâu. Ông Húc Kiên trở lại chỗ ngồi của mình khẽ cười, lại thấy vẻ mặt thương yêu có gì đó hơi khác, liền cất tiếng gọi. Thương yêu. Thương yêu lúc này mới có phản ứng, không khỏi khẽ giật mình, không ngờ tới bản thân mình lại có lúc thất thần như vậy. Nhìn về phía Ôn Húc Kiên, cười khẽ, không hề gì, công việc quan trọng mà. Đâu có, không có chuyện gì quan trọng hơn gặp được người bạn tốt. Chanh Chanh, em thấy có phải không? Ôn Húc Kiên cười, nhìn về phía Lạc Chanh, lại thấy bộ dạng có chút thất thần của nàng. Chanh Chanh. Lạc Chanh chỉ cảm thấy miệng đắng ngát, trong đầu nổi lên một hồi đau nhức, nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Kiên, nàng liền đứng dậy miễn cưỡng nở nụ cười. Húc Kiên, em vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong câu đó, nàng vội bước ra ngoài, không có cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông kia vẫn đuổi sát theo sau. Ra khỏi phòng ăn, Lạc Chanh khẽ hít một hơi thật sâu. Nàng chọn cách trốn tránh, tạm thời này mới mong có thể bình ổn lại một chút tâm trạng. Đi đến khúc quanh, một bóng người quen chợt hiện ra khiến Lạc Chanh hơi sững người. Bóng người vừa rời đi hình như là Diêu Vũ. Nàng dội bước nhanh lên phía trước nhưng cái bóng kia đã biến mất. Có lẽ là nhìn lầm thôi, Diêu Vũ sao có thể xuất hiện ở nơi này. Cho dù cô ta tới nơi này cũng không có gì lạ, có thể cô ta cũng tới đây dùng bữa mà thôi. Đem làn nước lạnh buốt dỡ lên mặt, cố khôi phục chút tỉnh táo, cầm lấy chiếc khăn lông sạch sẽ cùng khăn giấy mà nhân viên phục vụ đưa cho. Lạc Chanh khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên gò má, khẽ soi mình trong gương, dường như gương mặt nàng ngày càng tiều tụy và hốc hác hơn. Nàng sắp điên rồi, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định tránh ra ngoài. Nàng không thể ở lại đó thêm chút nào nữa, không thể không thừa nhận câu nói vừa rồi ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết có phải xuất phát từ nội tâm hay không. Nàng thật sự nhớ hắn không? Sắc mặt Lạc Chanh càng thêm tái nhợt, nàng điên rồi sao? Ngày mai đã kết hôn rồi, giờ này lại còn suy nghĩ lung tung. Trong lúc đầu còn đang đấu tranh tư tưởng, Lạc Chanh nghe được tiếng kêu kinh ngạc của nhân viên phục vụ đứng gần đó. Tiên sinh, ngài... Tiên sinh! Tâm tình Lạc Chanh chợt nổi lên chút hoảng loạn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Sau một khắc, hai mắt nàng trừng lớn. Cầm lấy rồi đi ra ngoài, cái gì cô cũng không nhìn thấy. Tương yêu đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, lấy từ trong ví ra một xấp tiền euro mệnh giá lớn, nói với cô nhân viên phục vụ đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Đôi mắt cô nhân viên kia lập tức sáng lên, vội vàng bước lên nhận lấy xấp tiền. Số tiền này thật sự vượt xa khoản tiền dành dụm cả đời của cô ta. Vô cùng hưng phấn, cô ta gật nhẹ đầu rồi lập tức rời khỏi phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh cũng bị Thương Như thuận tay đóng rồi khóa lại. Lạc Chanh vô thức lùi về sau hai bước, gương mặt nàng đầy vẻ cảnh giác cũng không tưởng tượng nổi. Đây là phòng vệ sinh nữ, anh vào đây làm gì? Ra ngoài! Ánh mắt kinh hãi của Lạc Chanh đối diện với ánh mắt sâu thẳm mê người, lại đầy vẻ ma quỷ đang chăm chú nhìn thẳng vào nàng kia. Vậy em sẽ tìm được cách nào vào toilet nam hay sao? Thương Nhiêu ung dung nhìn nàng, thân hình ngang tàng từ từ tiến lại. Đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, không ngờ lại biến thái như vậy. Tin này truyền ra ngoài nhất định sẽ không dễ chịu đâu. Lạc Chanh thấy hắn không ngừng tiến lên, chỉ có thể vô thức lùi về phía sau, cho đến khi lưng nàng hoàn toàn áp vào bức tường rực rỡ ánh vàng, không còn đường lui nữa. Một cảm giác lạnh băng từ sau lưng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân, thậm chí lan đến từng sợi tóc. Còn muốn trốn đi đâu? Thương yêu thuận thế đem thân thể mềm mại của nàng kéo lại gần, cứ như vậy cả người nàng dán chặt vào lòng ngực hắn. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Anh trêu chọc tôi như vậy là đủ rồi. Lạc Chanh biết rõ lúc này mình không thể cuống, càng không thể sợ. Người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ cùng bá đạo, nàng chỉ có thể bình tĩnh, tỉnh táo mà tìm cách đối phó với hắn. Thương yêu than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài dường như có chút bất đắc dĩ. Ai nói tôi đang trêu chọc em? Lạc Chanh cảm giác nhìn hắn, mặc dù nét mặt hắn vẫn hiện giờ khá chân thật, nhưng mà người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hiện giờ thì thế này, không biết lát nữa có xảy ra chuyện gì hay không. Lạc Chanh một mực giữ im lặng, chỉ dùng đôi mắt trong veo chăm chú dõi theo hắn. Thực sự coi tôi như rắn độc, giả thú sao? Thương yêu vòng tay sát chặt lấy nàng, hai thân thể cận kề tới mức Lạc Chanh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của hắn. Mãnh liệt lại cuồng dã, khiến tim nàng bất giác cũng đập rộn lên. Giọng nói đàn ông trầm ổn vang lên trên đầu nàng. Lạc Chanh khẽ hít sâu một hơi, cố gắng thật tỉnh táo. Lúc này đây, nàng sẽ không dãy dụa, bởi vì càng dãy dụa sẽ càng làm cho hắn hưng phấn. Chanh, nói cho tôi biết câu vừa rồi của em có phải xuất phát từ đáy lòng hay không? Hai tay hắn vòng ở eo nàng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ lướt trên gương mặt thanh tú vô cùng dịu dàng. Hai đầu lông mày Lạc Chanh khẽ trâu lại, nghiêng đầu muốn tránh đi. Lúc nãy nói gì, tôi cũng đã quên mất rồi. Thật không? Thương Nghiêu ngược lại cũng không cưỡng bách nàng, thấy nàng nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của hắn, liền thuận thế dọc theo phần cổ của nàng hôn xuống, tỉ mỉ đặt lên da thịt mịn màng những nụ hôn dài khiến thân thể nàng khẽ rung lên. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn man cánh môi đỏ mọng, hắn đem khuôn mặt của nàng quay lại khiến nàng không thể không nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của hắn. Vừa rồi em nói em nhớ tôi. Tim Lạc Chanh khẽ rung lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không nghĩ anh sẽ ngây thơ đến mức tin rằng tôi nói thật chứ. Thương Nghiêu cũng không hề tức giận, bình thản nhìn vào ánh mắt đầy lạnh lùng của nàng, thông thả nói. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em nhớ tôi cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Lạc Chanh trong veo như nước. Vậy xem ra tôi không được bình thường rồi. Đừng nói mình như vậy. Thương Nghiêu cúi đầu cười, gặm cắn vành tai nàng. Một tay lại xấu xa, thăm dò vào phần đùi mịn màng mà hắn vô cùng quen thuộc, nhẹ nhàng xoa nắng. Cho dù em không nhớ tôi, nhưng mỗi ngày tôi đều không ngừng nhớ tới em. Xin anh tự trọng một chút. Lạc Chanh giữ lấy bàn tay không an phận của hắn, không vui nghiêm giọng nói. Tự trọng, người đẹp trong ngực mà em lại muốn tôi kiềm chế sao? Đầu của hắn vùi vào phần cổ nàng, lưu luyến hít lấy mùi hương thơm ngát. Chanh, tôi chưa bao giờ động vào sự nữ. Lạc Chanh nghe vậy cất tiếng cười lạnh lùng. Thì ra nguyên tắc của Thương Nghiêu tiên sinh dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Thương Nghiêu nghe được trong lời nói của nàng có ý mỉa mai, mím môi cười nhẹ. Đó là bởi vì em quá mê người, khiến cho tôi không thể không phá lệ. Chanh, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, chẳng lẽ em không nghĩ đến chuyện ở lại bên cạnh tôi sao? Xem ra anh rất thích động vợ của bạn. Nét lạnh lùng bên môi Lạc Chanh càng đậm, đáy mắt ánh lên tia khinh bỉ. Không, chỉ có em mới có bản lĩnh khiến tôi trở thành như vậy. Thương Nghiêu dễ dàng đem bàn tay nhỏ nhắn của nàng giữ lại, bàn tay kia lại thành thục luồn vào trong áo của nàng, nhẹ nhàng kéo áo lót, đem phần ngực căng tròn của nàng bao phủ dưới bàn tay hắn, dịu dàng vuốt ve. Đương nhiên, nếu như em kiên trì muốn kết hôn, tôi cũng không đành lòng cưỡng bách em. Em nên biết, con người tôi không thích cưỡng bách người khác. Về điểm này, em cần phải rõ ràng nhất. Nói xong câu đó, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ len vào phía trong phần đùi nàng, ngón tay thon dài như rắn chui vào trong hoa tâm ấm áp. Buông tôi ra! Lạc Chanh kinh hoàng la lên, hắn lại bắt đầu ở trong cơ thể nàng nhen nhóm dục hỏa mãnh liệt. Tôi chưa bao giờ động vào xử nữ, nhưng khi tôi đã động vào, tôi làm sao có thể dễ dàng buông tay đây? Hắn bá đạo lên tiếng, cánh tay mạnh mẽ càng siết chặt lại, đem nàng áp chặt lên tường. Nhìn em như này, đã ước đến như vậy, còn nói không muốn tôi, không quan tâm tôi. Vừa nói, hắn vừa đè chặt lên thân thể nàng, khiến cho toàn thân nàng lại càng thêm khẩn trương, sống lưng cũng đờ lại. Dừng lại, anh, hiện giờ anh là đang cưỡng bức, anh không được động vào tôi. Lạc Chanh khó nhọc hết một hơi, thật ghê tởm, hai ngón tay tà mị của hắn, không những không lùi ra ngoài mà ngược lại còn hướng vào chỗ sâu trong cơ thể nàng, không ngừng trêu chọc những nơi nhạy cảm của nàng, khơi lên những dục vọng đang kìm nén. Đừng nghĩ đến việc dùng hôn nhân để trốn tránh tôi, Chanh, lập tức cùng tôi rời khỏi đây. Hắn khẽ liếm vành tai nàng khiến toàn thân Lạc Chanh rung lên từng hồi, mà ngay cả tim nàng cũng bất giác run rẩy. Anh đừng ảo tưởng. Lạc Chanh gắt gao cắn chặt môi, trời ơi, hạ thân nàng càng lúc càng tê dại, suy nghĩ đã bắt đầu hỗn loạn. Ảo tưởng, thật đáng tiếc, chúng ta không thể cùng chung suy nghĩ. Chẳng lẽ em muốn sau khi kết hôn vẫn liên tục bị tôi quấy rầy? Nhưng nếu em đã thích như vậy, tôi cũng sẵn lòng bồi tiếp. Hắn đem vật nam tính cứng rắn của mình ngang nhiên đặt tại nơi mẫn cảm của nàng, xấu xa cọ sát như muốn hành hạ tinh thần nàng. Yêu đương dụng trộm như vậy, đối với em mà nói cũng là một chuyện rất kích thích. Thương Nghiêu khẽ cắn vành tay nàng, nở nụ cười xấu xa. Dừng lại, không được, sẽ có người vào đây.

Dáng vẻ có chút tức cười kia không hề làm giảm đi, dù chỉ một chút khí chất tôn quý của hắn mà ngược lại còn khiến toàn thân hắn toát ra một sức hấp dẫn chết người, khiến phụ nữ dù chỉ nhìn hắn bằng một con mắt cũng sẽ chìm đắm vào trong hơi thở quyến rũ cùng sức mạnh nam tính kia. Lạc Chanh cố gắng đem ánh mắt mình nhìn thẳng vào con ngươi đen sâu thẳm của hắn, mà hắn dường như cũng không vội vàng sửa sang lại bộ dạng có chút tức cười kia của mình. Có lẽ hắn đã bị nàng chọc giận đến điên lên rồi. Giải quyết phiền toái. Không ngờ tới Thương Nhiêu nghe xong những lời này của nàng lại cười rộ lên, lửa giận bừng bừng, vừa rồi hoàn toàn biến mất tâm, sắc mặt hắn quả nhiên thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Thương Nhiêu lại nhanh chóng phục hồi vẻ tà mỹ như trước, khiến Lạc Chanh như thực cho rằng vừa rồi là đã nhìn lầm, lẫn mà nhìn thấy một người khác chứ không phải hắn. Lần đầu tiên có người phụ nữ dám dùng từ ngữ như vậy để hình dung tôi. Lạc Chanh lấy từ trong túi ra một tờ giấy quơ qua trước mặt hắn. Thương Nhiêu tiên sinh, sau khi xét nghiệm bình hương hương anh lưu lại tới qua có hàm lượng pheromone rất cao. Tuy luật pháp quốc tế hiện hành không có quy định nào cấm sử dụng nó, nhưng nếu như tôi kiên trì muốn anh đem kiện ra tòa, anh sẽ thua chắc. Hơn nữa anh lại thêm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cũng sẽ khiến anh ngồi tù không có thời gian đâu. Thương Nhiêu nhìn nàng, thấy ánh mắt Lạc Chanh toát lên sự cơ trí cùng thông tuệ, giọng nói cũng vô cùng kiên định, hắn khẽ nở nụ cười mang theo chút ý khinh thường. Vậy sao, em nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm tới mấy thứ bằng chứng có trong tay em à? Tôi cũng biết Thương Nhiêu tiên sinh có bản lĩnh hơn người, nhưng mà còn ảnh chụp trong tay tôi thì sao đây? Lạc Chanh nắm chặt lấy di động trong tay, bình tĩnh nói, có lẽ pháp luật không thể định tội được cho Thương Nhiêu tiên sinh, nhưng mà dư luận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một khi tấm hình này được truyền ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết ông trùm ngành sai sĩ phẩm danh tiếng lẫy lừng thì ra là một kẻ biến thái, thích đột nhập phòng vệ sinh nữ. Anh cho rằng... Lạc Chanh nhếch môi, từng câu, từng chữ thốt ra đều vô cùng mạnh mẽ. Giới truyền thông có thể thích vụ ầm ĩ này hay không đây? Không khí trong nháy mắt ngưng lại, kể cả nụ cười trên khóe môi Thương Nhiêu cũng vậy. Lạc Chanh nhìn thấy trong đáy mắt hắn ánh lên một tia thâm thúy mê hoặc lòng người, đồng thời cũng lộ ra một nét quỷ dị vô cùng tà mị. Nàng không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để phản kích lại nàng, nhưng mà nàng tin tưởng chỉ bằng hai điểm vừa rồi ít nhất tạm thời có thể khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lúc sau, em quả không hổ là luật sư, ngay cả tôi cũng rơi vào bẫy của em, bội phục. Thương Nhiêu nở nụ cười vô cùng khoan dung, chỉ là bên môi dường như nét quỷ dị càng nắng thêm vài phần. Tôi trước giờ đều không thích dính vào phiền toái, cho nên chỉ cần Thương Nhiêu tiên sinh an phận, tôi và anh mỗi người đi con đường riêng của mình. Tôi bảo đảm những thứ này sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu như Thương Nhiêu tiên sinh khinh người quá đáng, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Lạc Chanh kiên quyết lên tiếng, ánh mắt lạnh băng, không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào hắn. Nàng nhất định phải phản kích lại như vậy mới có thể khiến hắn đừng coi nàng như một con chuột nhỏ, có thể tùy ý chiêu chọc nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được ý đồ, cho dù mục đích của hắn với nàng là gì đi nữa. Thương Nhiêu dường như đang nhẫn nhịn một thứ gì đó, mà nàng tự như cành mai ngạo nghễ trong mưa gió, không có gì có thể xâm phạm. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là nhếch môi cười cười ở trước mặt nàng u nhã sửa sang lại quần áo đang mất trật tự kia. Bộ dáng nhàn nhã thật khiến người ta phải kinh hãi. Cuối cùng hắn giơ bàn tay lên khẽ xoa đầu nàng. Người phụ nữ thông minh. Lời nói đầy hàm ý cùng nụ cười bên môi vừa bật ra, hắn cũng xoay người sải bước bước đi ra ngoài. Đem cửa phòng vệ sinh khóa kỹ lại, Lạc Chanh chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm rũ ra, đưa hai tay chống đỡ trước lưng. Lúc này nàng mới phát hiện tay mình đã rung lên từ khi nào. Trận quyết đấu này nàng đã gặp phải một đối thủ vô cùng cao tay, nhưng mà nàng đã giành phần thắng sao? Hẳn là như vậy đi. Chỉ mong sau hôn lễ ngày mai, cuộc sống của nàng sẽ trở lại bình thường như trước.